Vạn Dạ Chi Chủ, chương 828, Đám Yêu Thú Nhân Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc cùng nhân tộc có rất lớn bất đồng. Yêu thú tu luyện không được đại đạo, cũng không có đạo thuật, là tự nhiên phát triển ra cường giả. Nhưng là có trường hợp đặc biệt, thí dụ như mấy cái thánh tộc bên trong đích tinh khiết huyết thánh tử. Cũng đang bởi vì như thế, yêu tộc cái kia mấy vị thánh tử mạnh không hợp thói thường. Mượn lần này mà nói, nếu không có cái quân vô đạo, Khôi Thủ Tựu là kỳ kiệt rồi. Liền cái kia mấy vị tiên tôn thế gia hậu nhân đều thua ở hắn trong tay. Đương nhiên, cái kia mấy vị thánh tử, người bình thường căn bản đụng không thấy, là Bắc Cực Cung trung kinh khủng nhất tồn tại. Lúc này này tế, Ninh Minh một người độc chiến ba đầu yêu tộc thiên kiêu. Song phương đều không có gì đạo thuật, tại thân thể chém giết, xẹt, chủ y bị đánh được trọng thương. Hôm nay tác dụng nhỏ nhất, nhưng trong đó đã có một cái tên là Côn Ngô Cửu Trọng hợp đạo cảnh cường giả. Tay phải của hắn hóa thành lông xù hắc móng vuốt, so thần kiếm càng thêm đáng sợ, có chứa mất đi khí tức, muốn trực tiếp gọt rơi Ninh Minh đầu lâu. Nhưng mà, đạo kia ô quang lập tức cũng sắp rơi vào Ninh Minh trên người lúc, cũng tại không trung nhanh chóng ảm đạm, phảng phất bị ăn mòn mất hơn phân nửa lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Côn Ngô kinh ngạc. Ngay sau đó, một đạo bén nhọn tiếng kêu vang lên. Ninh Minh chưa kịp phòng bị, kêu rên một tiếng, nguyên thần nhận lấy ảnh hưởng. Nhanh, cái khác yêu tộc thanh niên hô lớn. Phanh, Côn Ngô lập tức nắm lấy thời cơ, ra tay tấn mãnh, lệnh không khí đều bạo trở thành sương mù. Liên tiếp thế công đã rơi vào Ninh Minh trên người, đánh cho Bá Vương Khải không ngừng bắn ra hào quang. Ninh Minh cũng bị chấn ra nội thương, khí huyết cuồn cuộn, nhưng rất nhanh, hắn tự cắn răng điều chỉnh tới. Bá, hắn tay phải mạnh mà bắt được Côn Ngô bàn tay lớn. Bị bắt chặt, Côn Ngô khởi điểm cả kinh. Sau đó quát to, người suy nghĩ nhiều, muốn chết, hắn mạnh mà phát lực. Cửu Trọng Thiên được vinh dự là hợp đạo cảnh, đã vượt qua nhân đạo lĩnh vực. Đây là chất biến hóa, nhưng mà, lại để cho người giật mình sự tình đã xảy ra. Ninh Minh thủ trưởng đột nhiên bắn ra một cổ ô quang, lại tại phân giải, sơi tái Côn Ngô linh lực. Chuyện gì xảy ra? Côn Ngô sắc mặt đột biến, tay của đối phương trưởng như là hắc động, hoặc như là nội bao hàm thời gian, làm chính mình lực lượng tại rất nhanh hủ hóa. Ninh Minh cũng cắn răng, lực lượng của đối phương quá bá tuyệt rồi, giống như là một tòa núi lớn đặt ở trên tay của mình. Hoặc là chính mình trước ăn mòn mất đối phương trưởng lực, hoặc là bàn tay của mình trước nổ tung. Ninh Minh không sợ, lựa chọn chiến đấu tới cùng. Đột nhiên, phù một tiếng, Côn Ngô tay phải toái mất, một mảnh huyết vụ bốc hơi mà lên. Không thể nào, một vị khác yêu tộc thiên kiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Lưng lạnh cả người, Côn Ngô đều tiến vào Thiên Cơ Cung 100 năm, sớm tự bước qua Cửu Trọng Thiên. Mặc dù không có đạo quả, nhưng thân thể cũng ẩn chứa có cường đại đại đạo chi lực. Cái kia Càn Khôn Cung Ninh Dạ, chẳng lẽ cũng là một cái thần bí tiên tôn thế gia hậu nhân? Phanh, Côn Ngô giận dữ, một cước cùng Ninh Minh đối với đạp, phát ra chấn động đều đánh tan thập phương vòm trời. Ninh Minh biến sắc, lần thứ nhất quyết đấu như vậy cấp bậc sinh linh, đối phương thân thể mạnh rất khó tưởng tượng. Nếu không phải là mình Hắc Ám Đạo có được nghịch thiên công hiệu. Xẹt, đúng lúc này, cái khác yêu tộc thiên kiêu một quyền oanh đến, như mọc thành phiến văn lạc tại đan vào. Uy lực không thua gì hủy diệt vạn vật lôi đình đạo. Ninh Minh lập tức nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay bắn ra một cổ bí lực. Cái kia nắm đấm còn không có rơi vào Ninh Minh nơi lòng bàn tay tự trệ tại không trung. Chàng vực tại phát sinh vặn vẹo, như là có vô số nhìn không thấy tiểu côn trùng tại sơi tái năng lượng của mình. Quảng cáo, đây là cái gì đạo thuật? Lực lượng của ta như thế nào sẽ ở mục nát? Tên kia yêu tộc thiên kiêu khó có thể tin, chưa bao giờ tao ngộ qua người như vậy tộc tu sĩ. Ầm ầm, đúng lúc này, Côn Ngô tay phải phục hồi như cũ, đạp thiên mà đến, một cước rơi vào Ninh Minh chỗ ngực. Xích Hà bộc phát, Ninh Minh tựa như thiên thạch giống như rơi vào đại địa. Chấn ra cực lớn tiếng vang. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thực đang khẩn trương trong chiến đấu. Bất quá là trong chốc lát. Đối thủ đều là yêu tộc tinh anh. Phản ứng phi thường nhanh. Lấy nhiều địch thiểu. Các loại thế công giống như là mưa rào đồng dạng rơi xuống. Không có khả năng phòng bị được. Ninh Minh ho ra máu. Có bá vương khải cùng với thiên tiên vũ y ngược lại là không có gặp quá nghiêm trọng thương thế. Cũng không phải khó giải năng lực. Hắn tại suy nghĩ. Ít nhất, tại ta trước mắt giai đoạn. Nhất định phải tiếp được đối phương thế công. Mới có thể sử dụng hắc ám đạo đi ăn mòn trong đó năng lượng. Nếu là tiếp bất trụ công kích. Vẫn còn có chút không xong. Giống, đúng lúc này. Một đạo thân người hóa thành cực lớn hắc hổ. Khủng bố vô cùng, đánh về phía dưới Ninh Minh. Ninh Minh ánh mắt đột nhiên thay đổi. Đông, thiên địa băng liệt, thập phương sụp đổ, cảnh tượng dị thường kinh người. Sáng lạn linh mang ở bên trong. Ninh Minh kháng trụ này đầu khủng bố đại lão hổ, nhưng cũng rất cố hết sức. Đối phương khí lực như kim cương, trong cơ thể pháp lực cũng quá hùng hồn. Đây là một đầu hợp đạo cảnh hổ yếu. Oanh, cực lớn hắc hổ. Một cước có thể băm mất mảng lớn sơn hà. Giờ phút này hai cái chân trước đặt ở Ninh Minh trên cánh tay. Giống to âm thanh chấn động thiên địa. Thần hồn của Ninh Minh cũng có chút bất ổn. Cắn chặt răng quan. Ngay sau đó, lại một đạo thân người cực tốc mà đi. Công sát đánh úp lại. Thiên địa thụ, thời khắc mấu chốt. Ninh Minh tranh thủ thời gian lấy ra một kiện khác pháp bảo. Dùng sức vung lên. Bành. Một bức tranh cuốn giống như hư ảnh, đại quy mô đi áp hướng cái khác yêu tộc thiên kiêu trên người. Đem thứ hai lấy được bay tứ tung mà ra. Sau đó, Ninh Minh lại vận dụng mấy khối lôi đình đạo thạch, trực tiếp tạc hướng hắc hổ. Cực lớn tiếng nổ mạnh, lệnh hư không đều nổ tung rồi. Đầu kia đại hổ yêu ra lông cũng phá vỡ. Huyết cùng thịt vẩy ra. Lôi đình đạo thạch, Côn Ngô nộ đến đỏ lên hai mắt. Nhân tộc, ngươi cho rằng dựa vào loại thủ đoạn này, thỏa mãn ngươi, không đợi hắn nói xong. Ninh Minh tự thân hóa tia chớp, xuất hiện tại hắc hổ trước mặt. Đối phương mở ra miệng lớn dính máu. Ninh Minh thì tại lôi pháp ra trì xuống. Tốc độ càng thêm tấn mãnh, cơ hồ ảnh hưởng đến thời không. Hắn chân đạp đại địa, thân thể hơi cong, một kích thăng long quyền đánh ra. Dắt hắc ám đạo lực lượng. Đem cái này nhức đầu hắc hổ đánh cho sông vào không trung. Côn Ngô thiếu chút nữa không có đem tròng mắt cho trừng bạo. Quả thực không thể tin. Cái này bát trọng thiên đại viên mãn nhân tộc tu sĩ. Một quyền thiếu chút nữa đem mình cái cằm cho đánh nổ. Giết. Đang lúc Ninh Minh có chỗ động tác lúc. Trụ y vừa lớn giống một tiếng. Hai cây giác tách ra hào quang. Lệnh Ninh Minh bốn phía không gian phát sinh vặn vẹo. Ảnh hưởng được rồi bản thân sao? Ninh Minh thong dong địa đi về phía trước. Đạo ý mãnh liệt, rõ ràng bỏ qua vặn vẹo không gian ảnh hưởng. Oanh! Sau đó, hắn lại huy động thiên địa thụ. Một cái thế giới hư ảnh như là bảo ấn. Nặng nề mà đập vào đại hắc hổ trên ót. Phốc! Nhưng cơ hồ đồng thời. Ninh Minh đầu vai bị trọng. Bị cái khác yêu tộc thiên kiêu cho đánh ra một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ máu. Hảo thủ đoạn, Ninh Minh nhẹ giọng thì thầm, thần sắc không biến, phía trước tại bí cảnh lúc tựu đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu. Sớm thành thói quen huyết chiến, hắn đứng thẳng với thiên không trung, người mặc bá vương khải, cầm trong tay thiên địa thụ, lù lù bất động, trong mắt lưu động lấy một cổ kỳ dị đạo ý, chung quanh chung ba đầu đại yêu. Đều đánh ra chân thân, một cái so một cái khổng lồ. Yêu khí che khuất bầu trời. Tiểu tử kia rốt cuộc là tu luyện cái gì đại đạo. Côn Ngô cắn răng. Thân thể tại rất nhỏ địa phát run. Bên kia toàn thân là huyết đại nghiêu. Trong mắt đồng dạng mang theo thật sâu không dám tin. Cùng chính mình một lần gia nhập thiên cơ cung chính là cái người kia tộc tiểu tu sĩ. Phía trước liền khôi thủ cuộc chiến cũng không dám tham gia. Phóng ra một bước kia về sau. Rõ ràng cường đến nơi này loại trình độ. Giết. Trong lúc đó, giống tiếng giết rung trời. Mới đích một vòng huyết chiến mở ra. cùng đi a. Ninh Minh con ngươi hờ hững, lần nữa cất bước, bốn đạo thân người như là tia chớp đan vào, tung hoành trong thiên địa, kịch liệt đối bính, không ngừng có huyết cùng cốt từ trên cao trị lạc. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Cung, bởi vì mấy cái trận kỳ nguyên nhân, cái kia chỗ chiến trường bị phong bế mà bắt đầu, mọi người còn không biết trận kia chiến đấu, Bắc Cực Cung ở bên trong, nơi này có bao la mờ mịt dãy núi, sơn mạch hào hùng khí thế, phía trên cổ mộc che trời, nghỉ lại lấy không biết bao nhiêu yêu thú. Giờ phút này, mấy cái khí chất phi phàm nam nữ trẻ tuổi đang tại một tòa trong đại điện nói chuyện với nhau. Đi cáo chi hồ tộc ngu tiết nhi, làm cho nàng thu thập cách ăn mặc xuống. Như thế này tiễn đưa hắn một phần đại lễ. Cao chỗ ngồi, một người mặc hoa phục người trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng. Hắn tướng mạo cùng Kỳ Kiệt có vài phần tương tự, nhưng là không phải Kỳ Phong. Một thân quần áo và trang sức tôn quý, biên giới chỗ khảm có viền vàng, cả người cũng có loại nhàn nhạt siêu nhiên khí chất. Rất nhanh, một cái yêu tộc rời đi rồi đại điện, cuối cùng là có thể lối ra ác khí. Cái khác ngồi ở trong góc, khí tức mịt mờ hắc y nam tử, lạnh lùng nói, ta thế nhưng mà nhẫn nhịn suốt một tháng. Từ khi một đêm kia, Càn Khôn Cung Triệu Lương đem tiểu tử kia mang đi thời điểm, Thiên Cơ Cung tựu truyền ra việc này. Tà yêu tộc tựu là tùy ý bọn hắn xử lý quả hồng mềm. Thoại âm rơi xuống, hiện trường hào khí giống như là núi lửa bên trong đồng dạng. Như vậy cũng tốt so một người ngoại quốc chạy tới quốc gia mình tục tĩu một nữ tử. Sự tình náo đại về sau, đối phương còn bị nộp tiền bảo lãnh, dễ dàng địa rời đi rồi. Cầm đầu chính là cái kia hoa phục người trẻ tuổi, chân thành nói, ta cũng muốn nhìn xem hắn Triệu Lương lúc này đây lại thế nào đến ta Bắc Cực Cung đem người mang đi. Triệu Lương chỉ cần còn dám tới, ta đây đợi cùng với hắn dốc sức liều mạng. Hiện trường một đám yêu tộc lập tức sôi trào lên. Hoa phục thanh niên thỏa mãn địa nhìn xem một màn này, cũng nhấp một ngụm trà nước. Chờ thời gian trôi qua, chỉ chốc lát sau về sau, ăn mặc hồng nhạt quần áo Ngu Tiết Nhi liền đi tới tại đây. Mới vừa đến, Ngu Tiết Nhi đã nhìn thấy trong đại điện ngồi đầy người. Ẩn ẩn đoán được cái gì? Tiết Nhi muội muội, người đã đến rồi, ngồi xuống trước đã. Hoa phục thanh niên rất có một phen khí độ, ngữ khí bình thản. Ngu Tiết Nhi sau khi ngồi xuống, không được tự nhiên mà hỏi thăm. Mọi người đây là, lần trước cái kia dơ ngươi thanh danh Ninh Dạ, lập tức sẽ bị mang đã tới. Đến lúc đó, người nói thế nào cả tựu thế nào cả. Cái kia thần quy tộc thanh niên lập tức không thể chờ đợi được địa mở miệng. Ngu Tiết Nhi lại ngẩn ngơ. Sau đó, trong nội tâm nàng thở dài. Vì cái gì mọi người không nên lần nữa dây dưa? Chẳng lẽ không thể lại để cho chuyện này chấm dứt sao? Ngu Tiết Nhi trên mặt không có nửa điểm vui mừng. Hai tay cầm lấy đùi, xanh miết giống như ngón tay ngọc chảo được có chút trở nên trắng. Một lát sau, hắn nâng lên trán, nhìn về phía cái kia địa vị tôn quý hoa phục thanh niên. Ninh Dạ bị bắt tới qua đi, lại nên xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào? Đây không phải ngươi tự tính toán sao? Hoa phục thanh niên nhướng mày. Ta định đoạt, quảng cáo. Ngu Tiết Nhi trong nội tâm đắng chát. Chuyện cho tới bây giờ, yêu tộc một phương chỉ sợ căn bản sẽ không để ý cảm thụ của mình. Yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Nhân tộc kia tu sĩ, đến lúc đó giết hắn đi đều được. Hoa phục thanh niên bình thản địa mở miệng, có một loại khống chế cục diện thong dong khí độ. Cái kia thần quy nhất tộc nam tử cũng lạnh giọng nói. Đúng, đợi đem cái kia Ninh Dạ chộp tới rồi, nhất định phải hảo hảo tra tấn cái đủ. Ở đây yêu tộc môn tất cả đều hưng phấn không thôi. Nhìn xem một màn này, Ngu Tiết Nhi lại là bất đắc dĩ lại là tức giận. Trước mặt mình tự nhắc nhở qua cái kia Ninh Dạ, đối phương là không rõ sao. Chỉ cần nguyện ý tới cho mình đem làm vài ngày người hầu, kỳ thật có thể hóa giải mất đại bộ phận oán khí a hát. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập đột nhiên đến ngoài điện chạy tới. Một cái yêu tộc nam tử vội vã địa chạy tiến đến. thần sắc lo nghĩ, phảng phất có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra đồng dạng. Ở đây một đám yêu tộc nhìn sang, thần sắc khó hiểu, cái kia hoa phục thanh niên cũng nhíu mày. Nói, có chuyện gì, như vậy sợ làm gì? Nhưng ngay sau đó, một đạo lại để cho người không dám tin thanh âm tự vang lên. Không tốt rồi, chủ y bọn hắn đã xảy ra ngoài ý muốn. Côn Ngô tại thỉnh cầu cứu viện. Chúng ta cần nhanh lên đi cứu hắn. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Trong đại điện giống như là bị đóng kết ở. Yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một người mặc váy đen nữ tử nhìn về phía đồng bạn. Hắn nói cái gì? Côn Ngô tại thỉnh cầu cứu viện. Ở đây yêu tộc tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đám bọn họ. Trong lúc nhất thời tất cả đều có chút ngất đi. Mình cũng đang chuẩn bị khai mở sâm panh chúc mừng rồi. Liền hồ tộc thánh nữ đều mời tới. Kết quả nhưng bây giờ nói đã xảy ra ngoài ý muốn. Người không chỉ có không mang đến, còn cần cứu viện. Ngu Tuyết Nhi đồng dạng ngẩn người. Lập tức, cặp kia đôi mắt dễ thương bị chấn ngạc sở chiếm cứ. Hắn nghĩ tới nào đó khó mà tin được tràng diện. Chẳng lẽ nói Ninh Dạ hắn? Thiên ngoại thiên, nguyên bản xương trắng tiên cảnh. Giờ phút này lại hiện đầy máu và lửa. Không khí tràn ngập một cổ tên là đáng sợ khí tức. Nhưng, chiến đấu đúng là vẫn còn hạ màn. Ba đầu khổng lồ yêu thú ngã xuống mặt đất. Đầy người miệng vết thương. Có kiếm khí, có sét đánh. Khắp nơi đều tại ra bên ngoài trôi huyết. Ngươi, làm sao có thể? Giờ phút này, đầu kia đại hắc hổ còn mở to đồng tử. Nó suy yếu địa nằm trong vũng máu. Nhìn xem một chỗ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn trong con mắt thế giới. Một đạo đồng dạng vết thương chồng chất thân người. Đi lại lảo đảo, một bước một cái huyết dấu chân. Giống như là theo địa ngục mà đến sát thần. Đó là Ninh Minh. Tại hắn sau lưng, một đầu đại ngưu tuy nhiên còn chưa chết. Nhưng bụng lại bị đào lên. Thận bị tiểu ma vương cho rát đi nha. Giết người. Cứu mạng a hát. Không phải. Nơi này là có đầu nhân ma muốn ăn thú rồi. Nhìn xem không ngừng hướng chính mình đi tới Ninh Minh. Nhìn xem đồng bạn bị lấy đi thận. Đầu kia đại hắc hổ hoàn toàn bị sợ tới mức nghẹn ngào. Quỷ kêu mấy ngày liền. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.